Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, cuộc so tài trước minh bài tranh đoạt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở chỗ này thân thể con người sau. Có mấy đạo nhân ảnh đi theo, những người này đều là mặt lộ vẻ hài hước nụ cười, nhìn phía dưới, phảng phất là ở đem chàng này thực lực khác xa vây quét, coi là một trận diều hâu bắt con gà con trò chơi. Mà chi đội ngũ này chính là tới từ thiên giới các đại học viện bên trong, thanh danh hiển hách Linh Lực Học Viện, Đan Thanh Hệ cùng Thương Long Học Viện các loại mấy cái học viện đội ngũ. Bây giờ bọn họ đã là tranh đoạt rất nhiều minh bài, kia tuyển thủ hạt giống số người cũng là so với khác mấy cái học viện nhiều gấp mấy lần. Nếu như dựa theo đoàn đội số người bao nhiêu tới hạng lời nói, giờ phút này bọn họ đã là đạt tới thứ ba. Lão đại, các loại đem những người này cũng giải quyết hết sau, chúng ta đoàn đội số người hẳn liền có thể lên tới đệ nhị. Kia áo dài trắng phía sau nam tử, một tên thanh niên áo xám, nhìn phía dưới chiến đấu, bỗng nhiên cười nói, áo dài trắng nam tử, tự nhiên đó là chi đội ngũ này lão đại, hắn, không là người khác, chính là kia huyền môn Tiết Tiểu Bạch, tại thiên giới trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối là một cái nổi tiếng đỉnh phong cao thủ. Nghe vậy hắn, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chợt nhìn một cái phía sau hắn mấy đạo nhân ảnh, những người này quanh thân đều có đến cường đại sóng linh lực, thực lực đều đang là đạt tới thiên thần cảnh độ cao. Những người này coi như là hắn đồng bạn hợp tác, chỉ bất quá hiển nhiên bây giờ ở nơi này đại đoàn trong đội, hắn mới là nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Một điểm này từ phía sau mấy vị nhìn về phía cái kia loại kính sợ trong con mắt là có thể nhìn ra. Chư vị lão đại, những thứ này minh bài ta Linh Lực Học Viện chiếm đại đa số, mong rằng mấy vị nhiều hơn hiểu. Dù sao chúng ta có Nam Cung cung chủ dặn dò trong người. Tiết Tiểu Bạch trên mặt lộ ra một vệt rất là cuồng vọng nụ cười, lớn tiếng nói, những thứ kia mỗi cái học viện Đan Thanh Hệ đầu mục cũng đều vội vàng luôn miệng nói không sao. Nhưng là, từ bọn họ nụ cười trên, có thể thấy được, trong lòng bọn họ, thực ra rất không tự nhiên. Mặc dù, bọn họ đi theo Tiết Tiểu Bạch dẫn Linh Lực Học Viện đội ngũ, cũng là ở nơi này mấy ngày đều có một ít minh bài thu hoạch. Bất quá, mỗi lần đi săn còn lại đoàn đội, đều là bọn họ nhân xuất lực nhiều nhất. Hơn nữa, cũng là tổn thất nghiêm trọng. Tuy nói tánh mạng không đáng ngại, nhưng là, lại có không ít đội viên người bị thương nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, đều phải cần thời gian tương đối dài tu dưỡng. Mà bây giờ cách Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài mở cuộc tranh tài, cũng là chỉ có không tới thời gian một tháng. Cho nên, nói cách khác, các loại những thứ kia người bị thương nặng đội viên hoàn toàn khôi phục, có lẽ đã sớm bỏ qua tham gia cuộc so tài. Ở nơi này trong đoàn đội, bọn họ bỏ ra giá thật lớn, nhưng là mỗi lần thu hoạch, trong đó hơn nửa minh bài, đều là trước do Tiết Tiểu Bạch bọn họ Linh Lực Học Viện lấy đi. Còn lại gần một nửa, mới có thể do những đội ngũ khác chia đều. Mặc dù như vậy rất là không công bình, nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì, bọn họ đều là rất rõ Tiết Tiểu Bạch thực lực. Ở nơi này thiên giới thế hệ trẻ họa đạo yêu nghiệt trước mặt, bọn họ những người này cũng không có trả giá tư cách. Ở chỗ này, nếu như thoát khỏi Tiết Tiểu Bạch che chở, bọn họ những thứ này học viện đoàn đội kết quả, chỉ sợ cũng phải giống như bây giờ bị bọn họ vây công cái đội ngũ này như thế. Cho nên, cho dù là trong lòng bọn họ rất là bất mãn Tiết Tiểu Bạch bọn họ thô bạo bá đạo, nhưng cũng không dám ngoài sáng biểu lộ ra chút nào. Tiết Tiểu Bạch thản nhiên nhìn liếc mắt những thứ kia, sắc mặt rất là mất tự nhiên. Đội trưởng sau đó cũng là thờ ơ thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn một chút phía dưới kia họa ảnh tung bay nơi, nói: thời gian đã trì hoãn có chút dài rồi, với Bách, đem kia phản kháng kịch liệt nhất ra hỏa đánh lui đi. Đúng Tiết lão đại, sau lưng hắn, một tên trẻ tuổi thiên kiêu tuét miệng cười một tiếng, chợt cái kia có chút uy nghiêm ánh mắt, đó là trực tiếp nhắm phía dưới. Ở nơi nào, có một nhánh 6 người tiểu đội, phản kháng rất là kịch liệt, rất nhiều thế công đều là bị bọn họ ngăn trở ngăn lại. Cái kia đội ngũ đầu lĩnh tựa hồ đồng dạng là đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Cái tên này kêu với Bách đầu lĩnh, lấy được Tiết Tiểu Bạch chỉ thị, đó là ở đó giữa không trung chậm rãi đi ra, sau đó, đó là hướng cái hướng kia cực nhanh rơi xuống, mà khi với Bách hạ xuống lúc, chi kia bị xa ra phong tỏa đội ngũ cũng là nhất thời phát giác nồng nặc nguy hiểm đang đến gần. Lúc này cũng là vội vàng đều dựa vào long đến cùng một chỗ. Từng cái sắc mặt cũng là khó coi trợn mắt nhìn rơi xuống với Bách. Lão đại, làm sao bây giờ nhỉ? Cái kia bị xa xa phong tỏa đội ngũ, còn lại 5 tên đội viên, đều là nhìn về phía bọn họ đầu lĩnh. Vị đội trưởng này vóc người thon dài, mặt mũi anh tuấn, kia trương gương mặt cũng rất là quen thuộc. Nếu như Tiểu Tuệ Minh ở chỗ này lời nói, chính là sẽ kinh ngạc phát hiện, người này lại chính là Thanh Lân lão tổ đệ tử Bích Đồng. Thực ra, hắn ở trong 2 năm qua, cũng là thích rồi họa đạo, trải qua Thanh Lân lão tổ đề cử, đi đồng dạng là thiên giới nổi danh trung cấp học viện Cổ Hòe học viện Đan Thanh hệ học tập. Hắn ở tiến vào học viện lúc, vậy lấy nhưng là chân thần cảnh trung kỳ thực lực, bây giờ đang ở họa đạo tu luyện nhật ích càng sâu bên dưới. Cũng là trực tiếp đột phá chân thần cảnh, tiến vào thiên thần cảnh sơ kỳ, tiến bộ thần tốc, so với chính mình sư phụ Thanh Lân lão tổ, cũng chỉ là rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới mà thôi. Cho nên, ở Cổ Hòe trong học viện, tự nhiên làm theo, hắn là như vậy trực tiếp trở thành đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng người xuất sắc cùng người lãnh đạo. Bất quá, lúc này Bích Đồng, nhưng là có vẻ hơi chật vật, kia nhìn chằm chằm với Bách thần sắc, tràn đầy kiêng kỵ, mặc dù hắn là như vậy tiến vào thiên thần cảnh, nhưng là hắn hiểu được, hắn là trước đây không lâu, mới may mắn đột phá, mà dưới mắt với Bách, thực lực nhưng là đã sắp muốn chạm tới thiên thần cảnh trung kỳ. Hắn căn bản cũng không phải là với Bách đối thủ. Hơn nữa, ở đó giữa không trung, còn có càng nhiều thiên giới thiên kiêu bên trong nhân vật cường hãn. Ở mắt Lom Lom, đặc biệt là vậy tới tự linh lực học viện Tiết Tiểu Bạch. Đây chính là cái cực đoan nhân vật lợi hại. Đem các ngươi minh bài cũng giao đi ra đi. Chúng ta chỉ cần minh bài, không muốn thương tổn các ngươi. Bất quá, nếu như rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta đây cũng không ngại đem bọn ngươi cũng đánh ngã. Với Bách hướng Bích Đồng vươn tay ra, từ tốn nói, những thứ này minh bài đều là chúng ta học viện cho chúng ta tranh thủ đến. Nếu như cho các ngươi, ta còn thế nào hướng học viện giao phó? Bích Đồng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, bọn họ ở mấy ngày qua, cũng là trải qua rất nhiều lần tàn khốc tranh đoạt, mới vừa đem các loại minh bài cũng giữ lại, nếu như hôm nay bị bọn họ cướp đi lời nói, vậy bọn họ trước toàn bộ cố gắng, cũng sẽ thay đổi đông lưu, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không có tư cách dự thi. Bích Đồng vừa dứt lời, kia với Bách sắc mặt, đó là đột nhiên hoàn toàn âm trầm xuống, thân thể của hắn rung một cái, từng đạo cực kỳ cường hãn linh lực, cũng là đột nhiên cuốn mở, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp vụt xuất hiện ở trước mặt Bích Đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.